Đại ca, nếu không khuya hôm nay chúng ta đi thành Bá Lăng kia nhìn một lần. Xem rốt cuộc là cái gì chiếm cứ thành Bá Lăng, khiến âm tà khí tràn cả ra ngoài thành. Người ngồi hàng thứ hai bên phải nói. Những người khác nghe vậy không biểu hiện tán thành hay phản đối. Tất cả đều nhìn người tóc trắng được xưng là đại ca ngồi ở vị trí chủ tọa. Người này lúc còn làm thị linh cho thổ địa thì có tên là Tiểu Bạch. Sau khi chiếm thần miếu thần vị lập tức đổi tên thành Từ Phóng. Cũng kết làm huynh đệ với sáu yêu linh chiếm thần miếu thần vị đang ngồi dưới. Từ Phóng ngồi im tại chỗ, nhìn từng huynh đệ của mình, cuối cùng thở dài nói. Đã sắp đến lúc trời đất đại loạn, cũng không biết huynh đệ chúng ta có thể sống tới ngày càn khôn định lại không? Đại ca, huynh nghĩ quá xa rồi. Chuyện tương lai để tương lai nói. Trước mắt chúng ta cần qua cửa ải này đã. Âm tà khí trong thành Bá Lăng làm cho tâm thần người không yên. Nếu âm tà khí xâm nhập vào trong trấn, chỉ sợ người trong trấn sẽ chết cả. Từ Phóng dương mắt nhìn tứ đệ vừa nói chuyện, nói, loạn thế không xa, lửa xém lông mày rồi. Sau đó, gã lại nhìn tất cả, nói, mọi người có cảm nhận được gì từ tà khí kia không? Cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt. Chỉ là làm cho tâm thần người ta không yên, nếu người phàm bị tà khí này xâm nhập, nhất định sẽ sinh ra đủ loại bệnh, thần vị của chúng ta không tới từ con đường chính thống. Không có các loại bùa chú trừ tà chữa bệnh, một khi người trong trấn xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không cứu nổi, nếu trong trấn không còn người sống, chúng ta làm thần linh cũng chẳng còn ý nghĩa, một người trong đó nói, người này vừa dứt lời. Cô gái có chút kiều mị ngồi bên cạnh đã tiếp lời. Tiểu muội lại có cảm giác như tà khí kia có sinh mệnh vậy. Khi tiểu muội khu trừ nó thì mơ hồ nghe được có tiếng kêu thảm thiết. Những người khác đều nhìn về phía cô gái này. Nàng nhìn qua cực kỳ thành thục, như một quả đào mật vậy. Làn da nhẵn bóng, ánh mắt lúng liếng, nhưng lại không hề tạo cảm giác e thẹn. Thất muội, muội nói thật sao? Ha ha, tam ca, tiểu muội đã khi nào nói dối chứ? Thất muội cười khanh khách nhìn người thanh niên đối diện, nói, ta thì lại không biết lời nào của muội là thật nữa. Vị tam ca đối diện lẩm bẩm, nhưng trong không gian yên tĩnh này có thể nghe rất rõ ràng. Chẳng qua những người khác lại vờ như không nghe thấy. Vị đại ca tên Từ Phóng nói, thất muội nói không sai, ta cũng có cảm giác như thế. Từng có âm ma muốn nhập vào tượng thần, nếu không phải ta cảnh giác, hiện tại ngồi ở chỗ này đã không còn là ta. Những người khác nghe thế thì đưa mắt nhìn nhau, mày nhíu chặt, Từ Phóng còn nói thêm, chúng ta cứ ngồi đây bị động cũng không phải cách hay. Hôm nay phải tới thành Bá Lăng xem cho rõ ngọn ngành, rồi mới tính đối sách bước tiếp theo được, gã nói xong cũng không có người phản đối. Đêm vẫn còn dài, gã lập tức đứng dậy, bước ra khỏi miếu, sáu người khác theo ở phía sau, trên mặt Từ Phóng trông như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng lại đang dậy sóng. Gã từng đến gần thành Bá Lăng quan sát, tuy không cảm nhận được cái gì, nhưng trực giác nói cho gã biết, bên trong thành có thứ rất đáng sợ. Phóng người lên, bảy người chìm vào trong bóng tối. Ô không ô, cách trương.